Luân hồi nhạc viên, chương 1574, ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, ảo giác, chói mắt bạch quang tràn ngập tại Tô Hiểu mắt bên trong. Hắn vô ý thức đem cánh tay trái ngăn tại người phía trước. Sau một khắc, kịch liệt đau nhức theo toàn thân các nơi truyền đến. Hắn giống như là muốn bị này cường quang phân giải hết đồng dạng. Tô Hiểu thả người nhảy lùi lại, lấy Morisa năng lực phòng ngự, trừ phi một đao chém đầu, nếu không không có khả năng dây mất đối phương. Huống hồ tại chém ra một đao phía trước, hắn khả năng đã chết bởi chung quanh cường quang hà. Theo Tô Hiểu nhảy lùi lại, hắn thân thể các nơi truyền đến đâm nhói dần dần biến mất. Cho dù như thế, hắn cũng cảm giác bên ngoài thân đau rát. Không có ngoại thương, nhưng Tô Hiểu sinh mệnh giá trị tại ngắn ngủi không, 4 giây bên trong chảy xuống 60% trở lên. Không, 4 giây liền muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Vượt qua 1 giây lời nói, hắn sẽ bị kia bạch quang phân giải thành nguyên tử trạng thái. Một mặt năng lượng thuẫn ngăn tại Tô Hiểu người phía trước. Hắn quan sát lấy Morisa làm nguyên điểm bạch quang đi sau hiện. Này đồ vật tính chất, kỳ thật cùng Hokage thế giới trần độn có chút cùng loại. Chỉ là sát thương phạm vi xa so với trần độn lớn hơn nhiều. Hơn nữa phát động lúc không có dấu hiệu nào. Khụ khụ khụ, Morisa một tay che lại cổ họng phát ra ho khan. Một cỗ ngoại lai năng lượng tại nàng cơ thể bên trong tứ ngược. Làm nàng tại nháy mắt cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác. Kịch liệt đau nhức đến nhanh, lùi cũng rất nhanh, một tay che lại cổ họng Morisa đứng lên, máu tươi từ nàng khe hở bên trong thấm ra. Nhân loại bình thường lời nói, bị Tô Hiểu một đao chém ra cổ họng coi như không chết cũng nửa tàn. Đáng tiếc chính là, Morisa không thuộc về nhân loại bình thường. Quang nguyên tố tại nàng tay bên trong hội tụ, làm nàng tay theo chỗ cổ lấy ra lúc. Quang nguyên tố đã đem vết thương phong bế, hơn nữa lấy không chậm tốc độ khép lại vết thương. Nếm thử cùng Tô Hiểu cận chiến mấy giây sau, Morisa yên lặng lui lại mấy bước, tranh thủ cùng Tô Hiểu kéo dài khoảng cách. Bên người rượu hoàn đánh úp về phía Tô Hiểu, màu vàng rượu hoàn giống như là muốn xé rách không khí hướng Tô Hiểu đánh tới. Hắn nghiêng người né tránh một đạo rượu hoàn đồng thời. Vùng đào chém vỡ còn lại hai đạo. Giao thủ đến hiện tại, Tô Hiểu cùng Morisa cũng không dễ chịu. So sánh dưới, Morisa tổn thương càng nặng một ít. Cùng Tô Hiểu mê chi tự tin cận chiến về sau, Morisa tỉnh táo rất nhiều. Miệng bên trong mùi máu tươi tại cảnh cáo nàng. Nàng trước đó hành vi có nhiều lỗ mãng. Morisa thực nghi hoặc nàng trước đó vì sao xúc động như vậy. Thế mà cùng nhất danh tay bên trong cầm trường đao làm thịt hơn 100 tên thợ săn phù thủy cận chiến. Nghĩ lại tới nơi này, Morisa trong mắt nhanh chóng thắt chặt. Nàng đột nhiên bừng tỉnh. Trước đó nàng không phải xúc động, mà là không khác chỉ vào bản năng. Càng đáng sợ chính là, đây cũng không phải là nàng bản năng. Ngay tại vừa rồi, nàng cảm giác chính mình kiếm thuật cũng không yếu tại Tô Hiểu. Morisa móng tay đâm rách chính mình lòng bàn tay. Trước mắt chính cùng địch nhân chiến đấu. Nàng thế mà tại suy nghĩ này đó chiến đấu bên ngoài đồ vật. Chanh, màu lam nhạt đao mang đối diện bay tới. Morisa nghiêng người tránh né. Bởi vì chú ý lực không đủ tập trung. Đao mang tại nàng trắng nõn gương mặt bên trên lưu lại một đạo vết máu. Nhu nhược nữ nhân, một giọng nói nam xuất hiện tại Morisa tai bên trong. Nàng nhìn chăm chú nhìn về phía Tô Hiểu. Ta nhu nhược, Morisa có chút phẫn nộ. Mới vừa chém vỡ một đạo rượu hoàn Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc. Không để ý tới giải này nữ nhân tại phát cái gì thần kinh. Đi qua, chảm hắn. Ngươi là dương nữ, ta phụ sinh thể, đem kế thừa ta lực lượng người. Morisa đưa tay đặt tại chính mình huyệt thái dương vị trí. Lần này nàng chính khẩn nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tô Hiểu căn bản không nói chuyện. Kia thanh âm là chính nàng. Ảo giác, ngươi làm ta rất thất vọng. Phù thủy, ngươi tài năng, không cho phép ngươi dùng kiếm. Nhữ chính là ti tiện chi đồ. Lần nữa nghe thế thanh âm, Morissa lông tơ đứng thẳng. Hiện tại nàng có thể xác định, gia truyền mấy đời Nhật Dương chuyển hóa thủy tinh xảy ra vấn đề. Có một loại nào đó ý thức tại nàng hoàn thành nghi thức lúc xâm nhập nàng cơ thể bên trong. Nàng lại đối với cái này không có chút nào phát giác. Phù thủy, ngươi làm ta rất thất vọng. Đây là ngươi sau cùng cơ hội. Cũng là thử thách. Một cỗ năng lượng màu vàng óng đem Morissa ý thức bao khỏa ở bên trong. Này đoàn năng lượng màu vàng óng cũng không mẫn diệt nàng ý thức, mà là bao khỏa, thẩm thấu. Cùng lúc đó, chói mắt bạch quang tại Tô Hiểu phía trước chợt hiện. Morissa bên người bốn khỏa quang chi diệu toàn bộ nổ tung, một viên quang chi diệu đều để Tô Hiểu khắc cốt minh tâm. Bốn khỏa đồng thời nổ tung còn đến mức nào? Bởi vậy hắn xoay người bỏ chạy, hướng tầng hai bên trong trốn. Dùng bố bố Uông Cẩu Sinh cách ngôn chính là chạy trốn không mất mặt, nhất là địch nhân mở đại chiêu lúc này gọi chiến lược tính rút lui. Thành bảo tầng ba bên trong tràn ngập bạch quang. Bạch quang bên trong, Morissa tướng mạo bắt đầu thay đổi, biến có khuynh hướng nam tính hóa. Thân cao tại dần dần tăng lên, trước ngực nữ tính hóa kiểm tra triệu chứng bệnh tật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Tầng hai bên trong, Melody nghi hoặc nhìn Tô Hiểu cùng bố bố Uông. Trước đó mặt bên trên còn đánh tiếng vang chấn thiên. Đột nhiên an tĩnh lại về sau, nàng liền thấy Tô Hiểu cùng bố bố Uông từ trên thang lầu lao xuống. Không chỉ có Melody nghi hoặc, Tô Hiểu cũng không làm rõ là chuyện gì xảy ra. Địch nhân đột nhiên đem bốn lần sử dụng đại chiêu cơ hội toàn bộ lãng phí. Này không bình thường cử động làm hắn nghĩ tới. Địch nhân tựa hồ xảy ra vấn đề gì? Có lẽ là tại truyền thừa cái loại này quang nguyên tố lúc. Cũng có thể là trong cơ thể xảy ra vấn đề. Bạch quang rất nhanh tán đi. Tô Hiểu lập tức hướng tầng 3 trở về. Mới vừa trở lại tầng 3. Bộ dáng đại biến Morissa xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Hoặc là nói, hiện tại đối thủ đã không phải là Morissa. Morissa thân cao đã tăng lên tới 2m3 tả hữu. Lúc này, nàng cầm cái kia thanh năng lượng màu vàng óng trường kiếm lúc. Này thanh chừng 1 mét khối dài trường kiếm không lại không hài hòa. Thực thích hợp, nàng, hình thể, hoặc là phải nói là hắn. Morissa, vẫn như cũ thân xuyên kia thân màu vàng liên thể váy dài. Trước đó tướng mạo tuyệt mỹ Morissa mặc này thân liên thể váy dài không có gì khác thường. Nhưng hiện tại, Morissa thấy thế nào đều rất quái dị. Morissa bản nhân tựa hồ cũng phát giác được. Thân cao sau khi tăng lên, này thân liên thể váy dài bị kéo căng. Hắn bắt lấy chính mình cổ áo, xoẹt một tiếng đem liên thể váy dài nửa bộ phận trên từ đó giật ra. Như là chiến váy rũ xuống hạ thân. Morissa thân trên trần chuồng. Không tính khoa trương nhưng góc cạnh rõ ràng cơ bắp xuất hiện. Tựa hồ, thay người, Tô Hiểu đối với Morissa tao thao tác biểu thị bội phục. Hắn gặp qua tại chiến đấu bên trong biến thân, có thể biến đổi tính đích thật là lần đầu thấy được. Ngươi không sai, thực thích hợp trở thành ta phụ sinh thể. Đáng tiếc, ngươi là những cái đó người người thừa kế. Ta làm vì kẻ thất bại, có thể ngóc đầu trở lại, nhưng sẽ không vũ nhục đã từng địch nhân. Vô luận thắng bại, hắn đều là đáng kính đối thủ. Morissa, mở miệng, hắn thanh tuyến cũng thay đổi. Biến thành giọng nam, Tô Hiểu lập tức kích hoạt sứ đồ chi nhãn trinh sát năng lực. Kết quả không thể lạc quan. Hắn vẻn vẹn điều tra đến một cái tên. Vô miệng lĩnh chủ, cũng không phải là vô miệng lĩnh chủ sức chiến đấu đột phá chân trời. Mà là bởi vì sứ đồ chi nhãn giai vị khá thấp. không cách nào trinh sát giai vị quá cao địch quân đơn vị. Phe bạn đương nhiên không có vấn đề, sứ đồ chi nhãn dù sao chỉ là màu vàng nhạt trang bị. Xuất hiện này loại tình huống cũng không phải là ngẫu nhiên. Làm sao trinh sát loại trang bị quá mức thưa thớt? Tô Hiểu vẫn luôn không cơ hội thay đổi. Vô Miện lĩnh chủ hít một hơi thật sâu, cảm thụ được hơi có mùi khét lẹt không khí. Đây là còn sống cảm giác. Hắn tay phải cầm kiếm, tay trái chia đều trước người. Từng viên quang chi diệu xuất hiện tại tay bên trong. Này đó quang chi diệu nhanh chóng mở rộng, kéo duỗi, cuối cùng hình thành viên hoàn hình. Vô Miện lĩnh chủ trong tay đồ vật hoàn toàn chính là diệu hoàn, xí dương kết hợp thể, đã có diệu hoàn tốc độ cùng đặc tính, cũng có xí dương kia cơ hồ không gì không phá công kích lực. Cách cách một tiếng vang giòn, Vô Miện lĩnh chủ tay bên trên màu trắng vòng sáng vỡ vụn. Tỉ mỉ vết rách xuất hiện tại lòng bàn tay, loại này năng lực quá mạnh, không phải này cỗ thân thể có khả năng thừa nhận. Phát hiện điểm ấy, Vô Miện lĩnh chủ chậm rãi hướng Tô Hiểu đi tới. Hắn cùng Morisa khác biệt, quang dương kiếm là hắn rong ruổi tại chiến trường bên trên bội kiếm. Giết địch không có trăm vạn cũng có mấy chục vạn, đã từng Vô Miện lĩnh chủ được người kính ngưỡng. Mà tại một ngày nào đó, hắn trở thành tù phạm. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái, cách chương.